một vài người năng lực chịu đựng kém thậm chí ngã xuống đất. Doãn Hồng tụ thở dài một hơi, nhìn Ôn Đình bên cạnh cũng đã biến mất từ lúc nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 368, nguy khốn tường thành Tinh Lam Thành, tiếng chém giết rung trời. Một đoàn tên đen nghịt bay tới như phô thiên cái địa, phát ra âm thanh cực lớn khiến người ta đau cả màng nhĩ. Trên đầu tường, từng chậu nước sôi sục đổ xuống tựa như những thác nước nhỏ, đổ trực tiếp lên thân thể, lập tức truyền ra âm thanh xèo xèo. Binh sĩ kiên cường leo lên tường thành không ngừng kêu khóc thảm thiết, da thịt bị nước sắt nóng hừng hực trực tiếp đổ lên áo giáp bị dính lại một chỗ, hơi động một cái là một mảnh da thịt bị xé rách, dưới sự thống khổ không ngừng rên rỉ rồi rơi xuống phiến nhân mã bên dưới. Từng đạo nước sắt không chỉ có lực sát thương kinh người, từ trên tường thành chảy xuống còn có tác dụng gia cố, để một lôi thạch đụng vào khó phát ra hết tác dụng, tường thành tạm thời giữ vững. Hoàng phủ lập dưới sự bảo hộ của một đám thị vệ, biểu tình ngưng trọng nhìn về phía bên dưới thành. Lô Sâm tiên sinh, lần này nhờ có chủ ý của ngươi, nếu không cửa thành sớm đã bị công phá rồi. Đứng ở bên cạnh hắn là đám sư huynh đệ Lô Sâm, Tang Phi, Đan Luân Nhĩ. Lô Sâm nghe vậy cũng không khách sáo mà là lo lắng nói, tuy ta lợi dụng phương pháp rèn đặc thù chế tạo nước sắt, tạm thời giải trừ nguy cơ, nhưng pháp môn này đúng là vẫn còn chỉ có thể kéo dài thời gian một chút. Hiện tại trong thành thiết thạch đã hết sạch rồi, nếu tiếp tục nữa e rằng không chỉ song nồi trong nhà của bách tính mà ngay cả binh khí của tướng sĩ cũng phải. Trong lòng Hoàng Phủ Lập trầm xuống, hắn sao không biết tình thế nguy cấp, nhưng lúc này ngoại trừ kiên cường chống đỡ thì còn có thể làm được gì. Mạch Kha đại sư trọng thương, Kiều Sâm đặc nguyên soái hãm sâu địch doanh, nếu không nhờ hắn tự mình đốc thúc kích phát nhiệt huyết của tướng sĩ, e là bọn họ sớm đã suy sụp rồi.